Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 277 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, đến nỗi nguyên liệu nấu ăn, mười mấy miễn và ba chân bốn cẳng trên mặt đất lung tung rối loạn mà bày một đống lớn. Giống ruồi bọ chân, trẻ con não này đó Khúc Vân chính mình không thích ăn trực tiếp bài trừ. Giống ma da khoai linh tinh thoạt nhìn cùng biểu thế giới nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm khác. Nhau cũng trước phóng một bên, cuối cùng Khúc Vân lấy ra tất cả đều là Ritsin chi thư thượng ghi lại. Vì hy hữu nguyên liệu nấu ăn, tỉ như hỏa phượng thịt cùng táo bạo dây đằng, nhưng là càng nhiều lại là một ít tinh thần loại nguyên liệu nấu ăn. Loại này nguyên liệu tựa hồ ở cái này trên đảo thực sung túc. Bao gồm hư không chứng. Phản bội chi ảnh cùng sợ hãi ảnh long này đó ở tư liệu bị cho rằng là cực độ hiếm thấy chân. Bảo, đem các loại có thể thay thế nguyên liệu nấu ăn thấu một thấu. Này đôi đồ vật thật đúng là có thể hầm ra một nồi Ritsin chi thư thượng ghi lại cực phẩm ma canh. Vạn thánh tà linh đại bổ canh chỉ là máy móc theo sách vở có ý tứ gì? Chủ liêu bất biến, hương vị còn không thể làm y tử điều một điều sao? Ngươi thêm loại này màu đỏ bột phấn là cái gì? Bột ớt, ngươi không biết sao? Một loại hương vị không tồi gia vị liêu. Chúng ta bên kia rất nhiều Kinh Châu người đặc biệt thích ăn, nga nga. Chính là ngươi đều đảo đi vào năm bình. Còn chưa đủ sao? Này ngươi liền không hiểu đi. Gia phụ sinh thời nói qua. Gia vị muốn thêm đủ mới có thể đủ vị. Y tử từ nhỏ chính là ăn cái này lớn lên. Nếu không như thế nào nhân ra là liệu lý tay thiện nghệ đâu. Nga nga nga, một chúng miễn bà vui lòng phục tùng mà kinh ngạc cảm thán, xem. Xôi, Khúc Vân xốc lên nắp nồi, quả nhiên thấy một cổ màu tím nhạt khói đặc đằng khởi. Nồi to bốn phía đều tối sầm xuống dưới, gì? Ngươi vừa rồi không phải nói chỉ có màu tím yên sao? Như thế nào tổng cảm thấy bên trong có chút xanh mượt đồ vật ở quay cuồng? Ảo giác, đó là người ảo giác, tới, một người một chén, không thể ăn nhiều nga, đại công cáo thành. Khúc Vân ghét bỏ miễn ba chén bát, dùng chính mình mang inox chén thịnh một chén lớn canh, màu lục đậm nước canh hỗn tạp màu tím lấm tấm. Một cái chớp mắt nhập chén liền tự thành nhân mạt, bọt khí quay cuồng, thê lương kêu rên hết đợt này đến đợt khác. Khúc Vân cùng này đó miễn ba cùng nhau ăn trong nồi canh. Mùi ngon mà uống lên mấy khẩu lại đột nhiên nghe được chén gốm quăng ngã toái thanh âm, ngẩng đầu. Vừa thấy, ngồi ở chính mình đối diện cái kia miễn bà chính kinh tủng mà trợn tròn nàng khủng bố lớn nhỏ mắt. Một bàn tay chỉ vào chính mình, một khác chỉ tắc bóp nàng chính mình yết hầu, lục mặt thẳng tắp mà ngã xuống, lại mọi nơi nhìn quanh. Chỉ thấy này đó lão thái bà tư tung ngang dọc nằm đầy đất. Có mấy cái còn dùng cuối cùng sức lực run rẩy vài cái. Nàng có chút giật mình, duỗi tay xem xét bên người một cái miễn bà mạch đập. Kết quả lại không tìm được mạch máu, ân, này ngoạn ý quả nhiên là cái quái. Một sờ mới biết được từ cốt cách cấu tạo bắt đầu liền cùng nhân loại có rõ ràng bất đồng. Tuy rằng không hiểu được mạch đập hô hấp vấn đề. Bất quá lan lộn một hồi lâu vẫn là xác định nàng đã khí tuyệt bỏ mình, lại nghiên cứu mấy cái. Quả nhiên, một nồi nước, nhất tộc miễn bà chết sạch, Khúc Vân thật sâu thở dài, cầm chén canh uống quang, chỉ cảm thấy nhân tiến dài áo bào trắng mà một lần nữa khép kín chân lý chi môn thật sự như sấm. Đặc tân chi thư thượng miêu tả giống nhau lại mở ra thật lớn một cái phùng. Chỉ là... ở nơi đó khép khép mở mở run rẩy tính mấy cái ý tứ. Đây là ở run rẩy. Chính mình làm canh, hẳn là không có gì vấn đề a. Y tử uống lên cảm giác không tồi a. Như thế nào sẽ đem quái đều cấp uống đã chết. Không được, lần sau làm cấp các đồng bọn phía trước nhưng đến trước cấp Miss Ha giám định một chút nàng là thiệt. Tình muốn thông qua trù nghệ làm bọn người kia tán thành chính mình mà thả người thông qua. Kết quả lại, không đúng, y tử lại không phải cưỡng bách chứng thổ bát thử, có thể qua đi không phải xong rồi sao? So đo như vậy nhiều làm gì, tuy rằng trong lòng chính là có chút khó chịu từ miễn bà nhất tộc đối Mỹ. Thực tưởng niệm sở cấu trúc nồi to, ở miễn bà nhất tộc diệt tộc sau không có niệm tưởng. Tự nhiên hóa thành vô căn cứ trống rỗng tiêu tán. Khúc Vân chỉ có thể tiểu tâm dùng ma lực bao vây thu nồi to hạ tư tưởng thánh hỏa, đơn độc cách. Khối địa phương ném đến huy chương trong không gian, không thành vấn đề, rất thành thật, có thể trở về lại nghiên cứu, đây mới là Khúc Vân đỉnh thổ bát thử đại quân truy kích còn muốn lưu. Lại bồi này đó miễn bà chơi chân chính mục đích, cơm khi nào không thể làm, chẳng sợ có thể hố đến chút tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Chẳng sợ xảo ngộ khẩu vị gần chi âm, chẳng sợ đã chịu bội ảnh hưởng lòng hiếu kỳ bị vô hạn phóng đại. Nàng trước sau không quên, khen thưởng quy tắc chung cái kia, hết thảy gửi với Lam Mác huy chương nội đặc dị trò chơi cảnh. Tượng sản phẩm nổi tiếng cũng sẽ không bắn tên không đích. Nếu không tuy rằng đánh không lại miễn bà, nhưng nàng có 100 loại biện pháp có thể càng mau thông qua này tòa núi lửa, nghĩ đến chính mình. Thu này hai dạng bảo bối, Khúc Vân đầu tiên nghĩ đến không phải băng cùng hỏa thuộc tính xung đột, mà là có thể kéo dài và rát mỏng cùng ma lực tính dẻo đặc tính. Chính mình ma trượng tạc rớt, chủ yếu vẫn là bởi vì kia quá cổ xưa lại cấp thấp đầu cổ không chịu nổi nhị hoàn ma pháp lực. Lượng không có ma trượng cũng không ảnh hưởng pháp sư thi pháp. Nhưng chỉ có sử dụng quá ma trượng mới có thể biết cái loại này cường đại trợ lực có bao nhiêu giá. Chỉ có này hai dạng đồ vật, nếu là có thể lại được đến một kiện phẩm cấp tương đương thổ chất hoặc là mộc chất liệu liêu chỉ sợ. Cũng có thể thử một lần luyện chế kia kiện chính mình dùng resin chi thư thượng ghi lại thất. Truyền phụ ma thủ pháp sở tư tưởng ra thiên mã hành không đồ vật. Khúc Vân lật qua núi lửa. Dùng thính lực mang đến tuyệt đối điều tra ưu thế tránh đi mấy cái ở đỉnh núi bồi hồi khăn trùm đầu. Quái nhân, đi tới ngọn lửa đảo nhỏ một khắc sườn bờ biển, một đầu vốn nên đã bị chính mình giết chết. Khoác trắng tinh da dê áo khoác sói đuôi to chính lông tóc vô thương mà chờ ở bờ biển, lúc này đây. Nó hai móng thượng lượng ra dao phẫu thuật cùng châm ống, xem. Giết chết ta cũng không thể giải quyết vấn đề. Không phải sao? Ngươi như vậy thông minh, trước sau không chịu cởi quần áo của mình, vậy ngươi có hay không nghĩ tới chính mình còn có cái gì lựa chọn đâu? Không cởi quần áo, ta liền sẽ vẫn luôn tới tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi tính toán cứ như vậy không ngừng sát đi xuống? Thẳng đến cuối, lang cười đến dữ tợn, nhưng thanh âm lại so với phía trước càng thêm ôn tồn lễ độ. Thật giống như chịu đựng quá chuyên môn huấn luyện muốn cho người tin phục giống nhau, có lẽ ngươi đã phát hiện, càng nhiều phản kháng sẽ chỉ làm ngươi càng mau đến cuối. Mà khi đó chờ ngươi, tin tưởng ta, tuyệt không phải ngươi muốn tìm một mảnh đại não, mà là một cây ngươi vô pháp trốn tránh băng chùy. Cho nên, chúng ta tới hơi chút phối hợp, làm sự tình trở nên đơn giản một ít không hảo sao. Các ngươi Lộc vẫn luôn sợ hãi còn không phải là quên cá tồn tại sao? Cự tuyệt quên đi đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Cá tồn tại làm ngươi bị bệnh, toàn bộ rừng rậm đều bị bệnh, các ngươi yêu cầu trị liệu, mà ta chính là tới trợ giúp ngươi bác sĩ. Quên hẳn là quên, rừng rậm mới có thể quy về bình tĩnh, quên đi là tốt nhất thuốc hay, ngươi luôn là như vậy. Không trải qua thụ giáo huấn đi học không ngoan đâu, đối mặt đi bước một tới gần lang Khúc Vân. Không có ngâm sướng chú văn, nàng chỉ là thở dài, mà ngươi còn lại là ứng một câu danh ngôn, vài ác chết vào nói nhiều. Vẫn luôn làm không rõ ràng lắm ngươi kêu y tử cùng các đồng bọn cởi quần áo nguyên nhân. Hiện tại rốt cuộc rõ ràng, quên đi sao, thật là ghét nhất chữ, vốn định nghe ngươi lại nhiều lộ ra một ít. Nhưng là thực đáng tiếc, ngươi không có như vậy nhiều thời gian, Khúc Vân lời còn chưa nói xong. Một phen dao mổ đem lang từ sau lưng chém phiên trên mặt đất đuổi tới. Ngươi, một cái nghẹn ngào hung ác giọng nữ, dường như đã quên mất như thế nào nói chuyện. Hết chương.